Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 59 chương 577. Rừng rậm chi phối ta chỉ là để cho ngươi biết. Tuy nhiên ta tại trong tinh đấu đại xâm lâm, nhưng là toàn bộ đấu la đại lục sự tình ta đều biết. Các ngươi Nhật Nguyệt đế quốc muốn làm cái gì, ta đều biết. Cho nên, đem ngựa tiểu đào cho ta đưa về Sử Lai Khắc. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Mã tiểu đào là ai? Ta không biết. Ngươi mau đem tôn nhi ta để thoát khỏi. Không phải vậy, ta để ngươi hối hận chúng sinh. Kính Hồng Trần nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại kích, hướng phía trước người một chỗ cắm xuống. Oanh một đảo tiếng oanh minh. Triệu Thiên Thiên ném xuống ngọc thạch nổ tung. Dương Vũ hình ảnh biến mất. Chỉ còn lại có Dương Vũ sau cùng tiếng cười lạnh còn tại nổi trôi. Dương Vũ, ngươi cho ta thả cười nhi cùng mộng nhi. Kính Hồng Trần nổ hống. Này già nua trên mặt con mắt đều tràn ngập tơ máu. Có thể thấy được nó có bao nhiêu phẫn nộ. Kính Hồng Trần, đây là ngươi Nhật Nguyệt đế quốc cùng Dương Vũ tư nhân ăn oán. Chính các ngươi giải quyết. Không muốn tại Sử Lai Khắc học viện trước cửa. Chúng ta không đãi khách. Huyền lão mở miệng. Hắn hiện tại không thể có bất luận cái gì hành động theo cảm tính. Không phải vậy, bốc lên chiến tranh là tất nhiên. Cho nên hiện tại Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệp bị Mục lão cho trấn áp tại Hải Thần Các trong vô pháp xuất hiện. Ta Nhật Nguyệt đế quốc cùng Dương Vũ như thế nào giải quyết đều cùng các ngươi Sử Lai Khắc không có bất cứ quan hệ nào đi. Nhìn lấy Huyền lão, Kính Hồng Trần sắc mặt âm lãnh mở miệng, trong giọng nói tràn ngập sát ý. Không quan hệ. Huyền lão mở miệng, ngữ khí đạm mạc. Đi. Qua tinh đấu đại xâm lâm, Kính Hồng Trần mở miệng. Dẫn Minh Đức Đường sở hữu hồn đạo sư quay người rời đi. Trực tiếp hướng tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Triệu Thiên Thiên, ngươi tự sáng tạo hồn kỹ có thể làm cho ngươi nhất không làm cho người chú mục xuất nhập Sử Lai Khắc học viện. Cho nên, ngươi bây giờ qua tìm Dương Vũ, đem bên trong tình huống, mỗi ngày trở về hướng học viện thông báo một lần. Mị Nhi, ngươi theo ở phía sau bảo hộ Triệu Thiên Thiên. Viên Đào mở miệng, trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Minh bạch. Triệu Thiên Thiên cùng Thái Mị Nhi gật đầu. Hai người liếc nhau. Từ Minh Đức Đường rời đi một phương hướng khác. Cực tốc lướt về phía tinh đấu đại xâm lâm phương hướng. Chỉ bất quá, tại trong tinh đấu đại xâm lâm Dương Vũ cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Bởi vì, nếu là thật nói Dương Vũ vượt qua chư thiên vạn giới, tại thế giới nào có thể nhịp thiên nhất. Vậy khẳng định đến đấu la đại lục mạc trúc. Bởi vì, tại Hồng Hoang, Dương Vũ trừ tu hành Hồng Hoang Pháp, huyền huyễn vũ hồn, đồng dạng là Dương Vũ chiến lực chủ yếu. Cho nên, vào giờ phút này tinh đấu đại xâm lâm, Dương Vũ chỗ khu vực phương viên ngàn mét bên trong, đều đã trở thành một cái cử đại trận pháp. Mà hắn Dương Vũ, cũng là ở trong đó chi phối. Minh Đức Đường đi vào tinh đấu đại xâm lâm chỉ phí một ngày thời gian. Bọn họ không hề dừng lại một chút nào. Gặp được hồn thú liền giết. Một tên cũng không để lại. Một đường đi nhanh, nửa ngày thời gian, bọn họ liền tới đến Dương Vũ chỗ này khu vực. Bất quá, Minh Đức Đường người cũng không có trực tiếp đồng thủ đi tìm Dương Vũ, mà chính là thanh lý ra một khu vực lớn. Tại bốn phía, bố trí lên đông đảo cửu cấp hồn đảo đạn pháo. Đến a, Dương Vũ tại một cái sơn đồng trong cảm nhận được Kính Hồng Trần đám người đi tới trong trận pháp. Bắt đầu đi. Không đem tiểu đào tỷ đưa về Sử Lai Khắc, tựa như tới cứu ngươi tôn tử tôn nữ. Có phải hay không nghĩ quá nhiều? Không, Dương Vũ trong tay cửu cực tịch thiên kích nắm trong tay, từng sợi dòng khí màu xám buông xuống. Sở hữu thất cấp hồn đạo sư nghe kỹ. Mang theo cẩn thân hồn đạo khí cùng phòng ngự hồn đạo khí. Tập hợp một chỗ. Hiện khi tiến vào khu vực này trong tìm tác. Cho ta đem Dương Vũ cầm ra đến. Kính Hồng Trần gầm thét. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Minh bạch. Sở hữu thất cấp hồn đạo sư gật đầu. Trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. mang theo chính mình hồn đạo khí, cất bước hướng đi Dương Vũ chỗ mảnh này tinh đấu đại xâm lâm khu vực. Hừ, thất cấp hồn đạo sư tựa như giết ta. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, hiện tại trên một cây đại thụ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, thất cấp hồn đạo sư trong đội ngũ, một người đột nhiên ngã xuống, trên ngực một cái cử đại huyết động bị xỏ xuyên đi ra. Người nào còn lại thất cấp hồn đạo sư sắc mặt nhất thời kinh biến, đều là nhìn bốn phía. Thất cấp hồn đạo khí đã thôi động, người nào, các ngươi tử thần. Dương Vũ băng lãnh cười một tiếng, thân ảnh giống như không tồn tại, nhưng là thanh âm lại xác thực tồn tại. Chết đi. Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy, thân ảnh lấp lóe về sau biến mất. Vẹn vẹn phút chốc, một tên thất cấp hồn đạo sư liền ầm vang ngã xuống đất, ở ngực có cái này một cái cử đại huyết động. Rút lui một tên thất cấp hồn đạo sư sắc mặt trong nháy mắt biến sợ hãi đứng lên, thân thể vọt thẳng hướng Kính Hồng Trần bọn người chỗ nơi đóng quân. Chuyện gì xảy ra? Kính Hồng Trần mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Dương Vũ liền tại như vậy trong rừng rậm, nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại như cùng không tồn tại. Hai tên thất cấp hồn đạo sư ngã xuống đất, chúng ta liền hắn bóng dáng đều không có nhìn thấy. Cái kia hô rút lui thất cấp hồn đạo sư mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi sắc. Liền bóng người hắn đều không có gặp, liền chết hai cái thất cấp hồn đạo sư. Kính Hồng Trần nhíu mày mở miệng. Hai cái thất cấp hồn đạo sư trong nháy mắt ngã xuống, hẳn là hắn thứ hai vũ hồn. Chuôi này đen nhánh đại kích quán đâm thủng ngực, hồn đạo khí hai miệng, đáy mắt còn có một số sợ hãi không có tán đi. Hắn một cái ngũ hoàn hồn vương, có mạnh đến đâu, coi như có thể đánh bại thất hoàn hồn thánh, nhưng là cũng không có khủng bố như vậy tốc độ. Kính Hồng Trần sắc mặt trở nên âm trầm xuống, trong lòng hắn có một loại mười phần dự cảm không tốt. Bởi vì liền xem như nổi danh nhất mẫn công hệ U Minh Linh Miêu Phong Hào đấu la đánh giết thất cấp hồn đến đông đủ, vẫn là hai tên. Cái này không thể nào làm được trong chớp mắt, còn không xuống một tia tăm hơi. Cho nên hiện tại Dương Vũ khẳng định có cổ quái, mà lại là đại cổ quái. Kính Hồng Trần, ta nói rõ ràng, cho ngươi thời gian 10 ngày. Đã qua 2 ngày, mà Dương Vũ thân ảnh lại tại Kính Hồng Trần nhíu mày lúc cực kỳ đột ngột, giống như ruột mì xuất hiện tại sở hữu Minh Đức đường tiền, trong tay nắm tịch thiên kích, lạnh lùng mở miệng. Dương Vũ Kính Hồng Trần sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến, hắn có thể cảm giác được đây là Dương Vũ không thể nghi ngờ. Còn có 8 ngày, Mã Tiểu Đào nếu là không có trở lại Sử Lai Khắc, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hạ tràng, ngươi có thể hướng thảm nhất phương hướng tưởng tượng. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Kính Hồng Trần, lộ ra một tia cực hạn băng lãnh nụ cười. Ngươi đang tìm cách chết. Kính Hồng Trần gầm thét, trong tay phải một cái cử đại ống pháo ngưng tụ, nhắm ngay Dương Vũ. Trong đó khủng bố hủy diệt khí tức ngưng tụ, oanh trong ống pháo một vệt sáng oanh kích mà ra, trực tiếp lướt về phía Dương Vũ. Nhưng mà chùm sáng ăn không có bắn ra bao lâu, Dương Vũ thân ảnh liền biến mất, từ không tiêu thất, như là vượt hồn. Oanh chùm sáng rơi xuống, bao phủ lên già thiên bụi mù, đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh như là sấm sét giữa trời quang. Cửu cấp hồn đạo khí uy thế, danh phó kỳ thực vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 59 chương 578. Nàng là Ngôn Tiểu Triết đệ tử, lại không thấy tên kia thất cấp hồn đạo sư mở miệng, như cùng sống giống như gặp duyệt, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi sắc. Chuyện gì xảy ra? Thuấn Di cũng không có khả năng dài như vậy khoảng cách đi. Trăm mét bên trong, căn bản không hề Dương Vũ khí tức. Kính Hồng Trần sắc mặt cũng rất lợi hại ngưng trọng, trong đôi mắt cũng tương tự dâng lên ngưng trọng cùng thật không thể tin sắc. Cái này Dương Vũ, chỉ sợ lần này thật có gì đó quái lạ, khẳng định làm cái gì chuẩn bị. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy trực tiếp bắt cóc Hồng Trần thiếu đường chủ bọn họ. Kính Hồng Trần bên cạnh một năm cấp cũng rất lớn lão giả mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Hắn đem chính mình ảnh hưởng truyền lại đến Đấu La Đại Lục tất cả mọi người trong đầu, thủ đoạn liền đã vượt qua lẽ thường. Bây giờ khẳng định lại là cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Kính Hồng Trần nhíu mày, hắn phát hiện dùng thủ đoạn cường ngạnh giống như rất lợi hại đến đi đối phó Không Dương Vũ. Vậy làm sao bây giờ, hai vị Hồng Trần thiếu đường chủ đều tại Dương Vũ trong tay. Một tên khác lão giả mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Còn có thể làm sao? Thời gian 10 ngày. Lớn như vậy một cái tinh đấu đại sâm lâm. Đến đó tìm Dương Vũ cũng không biết. Kính Hồng Trần sắc mặt hết sức khó coi mở miệng. Chỉ có thể qua tìm Thánh Linh Giáo. Đem nữ hài kia trả lại Sử Lai Khắc học viện. Thế nhưng là Thánh Linh Giáo bắt đi người, có thể muốn trở về à? Đám người kia là ai? Ngươi không biết sao? Lão giả mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng. Bọn họ không cho cũng phải cho. Không phải vậy, ta liền để bọn hắn biết. Ta hồn sư, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc tới nói, vĩnh thua xa hồn đạo khí. Kính Hồng Trần mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Cái này, muốn cùng quốc sư cùng Thánh Linh Giáo là địch sao? Nhưng là Thánh Linh Giáo trong, thế nhưng là có hai tên cực hạn đấu la, còn có một đám thực lực khủng bố phong hào đấu la. Tên lão giả kia mở miệng, hiển nhiên rất lợi hại kiêng kỵ Thánh Linh Giáo trong tồn tại. Hừ, tại cửu cấp hồn đạo khí trước mặt, lại nhiều phong hào đấu la cũng vô dụng. Kính Hồng Trần mở miệng, bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc là lấy hồn đạo khí lập quốc. Hắn biết Nhật Nguyệt Đế Quốc hòa Hoàng Đế Hội lựa chọn như thế nào. Huống chi, một cái tà hồn sư con trai của nữ hài, Thánh Linh Giáo cũng không về phần làm một cái dạng này người cùng hắn minh đức đường thủ địch. Đường chủ, ngài làm quyết định, chúng ta Ninh Đức đổi nhất định ủng hộ. Mà lại, hai vị thiếu đường chủ, sau này xác thực lại là chúng ta toàn bộ Đấu La Đại Lục cường đại nhất hồn đạo sư cùng hồn sư. Không thể ra mỉm cười. Lão giả gật gật đầu, hiển nhiên đối Hồng Trần huyên muội cũng mười phần để bụng. Đang chờ đợi đi, nhìn xem có cơ hội hay không đem Dương Vũ cho đánh giết, cứu trở về Cười Nhi cùng Mộng Nhi. Hai ngày sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc vây quanh ở Dương Vũ chỗ trong rừng rậm trong khu vực. Tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Bởi vì cách này hai ngày thời gian, Dương Vũ liền như là không khí, căn liền chưa từng xuất hiện. Bọn họ tìm tòi cả cái khu vực, lại căn bản không hề bất luận cái gì Dương Vũ tung tích. Bất đắc dĩ, khi mọi người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Ta trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kính Hồng Trần nhìn lấy mọi người, sắc mặt hết sức khó coi mở miệng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn toàn bộ Minh Đức Đường, vậy mà lại bị một cách bọn họ cho rằng ngũ hoàn Dương Vũ cho làm chật vật như thế. Cơ hồ từ Dương Vũ uy hiếp bọn họ bắt đầu, bọn họ liền không có bất kỳ cái gì phản kích thời cơ. Được, đường chủ ngươi trở về đi, chúng ta ở chỗ này trông coi, chỉ cần Dương Vũ tốt xuất hiện, nhất định diệt hắn. Lão giả kia gật đầu, trong đôi mắt cũng lóe ra nồng đậm băng lãnh. Bọn họ Minh Đức Đường thế nhưng là làm cho cả Đấu La Đại Lục đều hướng tới địa phương. Cũng là toàn bộ Đấu La Đại Lục thống hận nhất địa phương. Bởi vì bọn hắn có được toàn bộ Đấu La Đại Lục cường đại nhất hồn đạo khí. Thế nhưng là bây giờ lại bị Dương Vũ bức cho không có không hoàn thủ lực. Các ngươi chờ xem. Chờ đem nữ hài kia trả lại Sử Lai Khắc học viện. Cứu trở về Cười Nhi cùng Mộng Nhi. Liền đem Dương Vũ cho giết chết, cho chúng ta Minh Đức Đường chính danh. Kính Hồng Trần gật đầu, mười phần nghiêm túc vỗ vỗ lão giả bả vai, mở miệng nói đến. Đường chủ, ngươi đi đi, chúng ta minh bạch. Một loại Minh Đức Đường hồn đạo sư gật đầu, mỉm cười. Không thể không biết Kính Hồng Trần vì thân nhân mình mà dạng này là tự tư. Kính Hồng Trần gật đầu, thôi động cửu cấp hồn đạo khí, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất lướt hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Một ngày sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc trên triều đình, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lấy chính giữa sắc mặt mười phần nghiêm túc cùng băng lãnh Kính Hồng Trần, trong lòng mười phần ngưng trọng. Hồng Trần đường chủ, có chuyện gì mở miệng nói chính là. Nhật Nguyệt Đế Quốc hiện tại hoàng đế thân thể cũng không khá lắm, thanh âm có chút suy yếu mở miệng hỏi thăm Kính Hồng Trần. Ta có một chuyện, muốn tìm quốc sư đáp ứng ta. Kính Hồng Trần mở miệng trong đôi mắt tràn ngập nghiêm túc sắc. Nói đi, sự tình gì quốc sư hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hoàng đế gật đầu cười nói đến. Ta muốn cho quốc sư đem 1000 năm cái kia ta từ Sử Lai Khắc trong bắt đi nữ hài. Giao cho ta. Đi cứu tôn nhi ta. Kính Hồng Trần mở miệng, ngữ khí 10 phần nghiêm túc. Không có khả năng. Nhưng mà, một thân hắc bào che lớp quốc sư lại không chút nghĩ ngợi liền mở miệng. Quốc sư, lần này, ngươi không đồng ý, cũng phải đồng ý. Kính Hồng Trần sắc mặt ngưng tụ, sau đó, không có nghiêm túc sắc, chỉ còn lại có băng lãnh. Nữ hài kia đối với thánh linh giáo rất trọng yếu. Bởi vì nàng vũ hồn rất cường đại. So bất luận cái gì tà hỏa phượng hoàng còn cường đại hơn. Không chỉ có là tà hồn sư. Càng là đã trở thành cực hạn hỏa. Quốc sư mở miệng, ngữ khí đồng dạng không mang theo mảy may cảm tình. Bởi vì cùng Dương Vũ Tịch Thiên Kích dung hợp. Có một tia phần thiên nói hỏa uy năng. Mã Tiểu Đào vũ hồn đã tiến hóa thành vì cực hạn hỏa. Cho nên tức là tà hồn sư, lại là cực hạn thuộc tính hồn sư thiên tài thánh linh giáo làm sao lại buông tha. Lần này, vô luận như thế nào, cô gái này. Ngươi nhất định phải cho ta. Không phải vậy. Chúng ta Minh Đức biểu diễn tại nhà không vội bất kỳ giá nào công kích thánh linh giáo. Thẳng đến đem nữ hài kia cho mang đi. Cứu ra tôn nhi ta. Kính Hồng Trần mở miệng trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Ngươi đây là đang uy hiếp ta quốc sư mở miệng. Này hắc bào trong một cỗ âm lãnh khí lan tràn ra. Mà tại phía xa trong tinh đấu đại sâm Lâm Dương Vũ giống như là biết Nhật Nguyệt Đế Quốc phát sinh cái gì. Đánh cái búng tay. Kính Hồng Trần y phục trước. Đột nhiên rơi tầng tiếp theo trắng như tuyết ngọc chất đồ vật. Hắn không phải đang uy hiếp ngươi. Dương Vũ hình ảnh lại xuất hiện, khoanh chân ngồi xuống từ tốn nói. Lại là loại thủ đoạn này Kính Hồng Trần mày nhăn lại. Trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Loại này thiên lý truyền âm cùng truyền lại hình ảnh phương pháp. Thực sự không thể tưởng tượng. Dương Vũ Nhật Nguyệt Đế Quốc trên triều đình những người khác lại kinh ngạc đến ngây người. Cực kỳ thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi xác thực có một số không giống bình thường. Quốc sư mở miệng, hiển nhiên cũng bị Dương Vũ loại thủ đoạn này cho kinh ngạc đến. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy. Mã Tiểu Đào. Các ngươi thánh linh giáo bắt qua nữ hải kia. Chính là Sử Lai Khắc vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiểu Chiết. Mục An coi trọng nhất đệ tử. Bởi vì hai người đều là cô nhi. Ngôn Thiểu Chiết đem xem như nữ nhi của mình. Dương Vũ lần này thẳng nói câu nào. Đôi mắt 10 phần băng lãnh nhìn chằm chằm quốc sư mở miệng nói một tiếng. Sau đó. Này ngọc chất đồ vật liền triệt để vỡ vụn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 59 chương 579. Nguy cơ bắt đầu oanh trong nháy mắt. Lâm Chỉ Diệp trước người. Một cỗ tiếng nổ kinh khủng xuất hiện. Quốc sư chung quanh thân thể. Một cỗ khí tức khủng bố hiện lên. Mang theo chấn động mãnh liệt. Quốc sư. Làm sao sao Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế nhìn về phía Diệp Tịch Thủy. Trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc sắc. Không có cái gì. Bất quá, Diệp Tịch Thủy trung quy là một tên cực hạn đấu la. Rất nhanh liền khôi phục bình thản bộ dáng. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Quốc sư, sau cùng hỏi ngươi một lần nữa. Cái kia Mã Tiểu Đào, ngươi đến tột cùng có cho hay không ta? Kính Hồng Trần mở miệng lần nữa. Nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Cho ngươi cũng được. Nhưng là cái này Dương Vũ. Chúng ta thánh linh giáo cũng sẽ ra tay đối phó. Cho nên. Ngươi không thể giết hắn. Hắn muốn giao cho ta thánh linh giáo. Ta muốn để hắn trở thành một tên tà hồn sư. Diệp Tịch Thủy mở miệng. Ban đầu căn không muốn thương lượng với Kính Hồng Trần thái độ trong nháy mắt biến. Hắn bắt cóc tôn nhi ta. Ta nhất định phải giết hắn. Kính Hồng Trần mở miệng. Trong đôi mắt nổi lên băng lãnh quang huy. Đây là ta điều kiện. Không phải vậy ngươi Minh Đức Đường. Có tư cách gì từ ta thánh linh giáo trong mang đi một cái người? Diệp Tịch Thủy lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Tuy nhiên Dương Vũ nói cho nàng Mã Tiểu Đào tương đương với Ngôn Tiểu Chiết nữ nhi để cho nàng muốn phóng ngựa Tiểu Đào, nhưng là nàng cũng sẽ không cho Minh Đức Đường sắc mặt tốt. Quốc sư, ngươi đừng quá mức. Ta Minh Đức Đường cũng không phải là đang cầu xin ngươi. Chúng ta có thực lực có thể chính mình đem nữ hài kia cho mang đi. Kính Hồng Trần mở miệng, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn buông tha Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ đã khiêu chiến hắn phòng tuyến cuối cùng. Đương nhiên, đối với Dương Vũ tới nói, Thánh Linh Giáo cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc, Kính Hồng Trần như cũ xúc phạm Dương Vũ phòng tuyến cuối cùng. Bởi vì, từ đấu phá thương không thế giới mở miệng, có một ít người tại Dương Vũ đáy lòng chính là cấm kỵ. Ai dám đụng, đều sẽ chết. Ngươi có thể thử một chút chính mình qua ta Thánh Linh Giáo mang đi nàng. Diệp Tịch Thủy băng lãnh cười một tiếng, nàng thật đúng là đối Kính Hồng Trần uy hiếp không có chút nào cảm giác. Hai vị, ngươi không cần như thế đối chọi gay gắt, đều thối lui một bước không là được. Một bên thái tử rốt cuộc mở miệng cười nhìn về phía Kính Hồng Trần cùng Diệp Tịch Thủy. Như thế nào lui một bước? Kính Hồng Trần nhìn thấy là thái tử, lúc này mới hòa hoãn một số ngữ khí. Trước đem nữ hải kia đưa đi Sử Lai Khắc trong. Sau đó các loại Hồng Trần đường chủ đem Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cứu ra về sau. Thánh Linh Giáo cùng Minh Đức Đường thông qua xuất thủ. Người nào tiên cơ? Dương Vũ về người nào không là được? Thái tử mở miệng, mỉm cười nói đến. Nói như vậy, hắn hai bên đều không được đắc tội, cũng là lớn nhất tốt phương pháp giải quyết. Có thể, ta đáp ứng. Diệp Tịch Thủy mở miệng, không chút do dự trực tiếp liền đi xuống đài cao. Kính Hồng Trần lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Đây chính là đều thối lui một bước, lớn nhất tốt phương pháp giải quyết. Cứ như vậy, hai người cùng nhau qua Thánh Linh Giáo, trong đôi mắt đều mang băng lãnh sắc. Bất quá, Kính Hồng Trần trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc là một người, lần nữa qua Sử Lai Khắc Học Viện liền không là một người, mà chính là một đại đội nhân mã, đều là tà hồn sư. Đồng thời, lúc này Mã Tiểu Đào đã không có tà hồn sư cái loại cảm giác này. Hiển nhiên là Diệp Tịch Thủy đem Mã Tiểu Đào cho giải trừ hoàn toàn tà hồn sư bí pháp. Nhanh đến Sử Lai Khắc, ngươi đi một mình đem Mã Tiểu Đào đưa về Sử Lai Khắc Học Viện. Diệp Tịch Thủy mở miệng. Tại Sử Lai Khắc Học Viện cùng trong tinh đấu đại sâm lâm tâm điểm dừng lại, nhìn lấy Mã Tiểu Đào, trong đôi mắt tràn ngập phức tạp quang huy. Chỉ bất quá, loại này quang huy bị nàng đen nhánh trường bào cho che kín, không ai có thể nhìn thấy. Có thể. Kính Hồng Trần gật đầu trực tiếp mang theo Mã Tiểu Đào rời đi, một đường dương Sử Lai Khắc Học Viện mà đi. Nửa ngày về sau, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bởi vì Kính Hồng Trần thật đem Mã Tiểu Đào trả lại cho. Hơn nữa còn là hoàn toàn không có tà hồn sư loại kia trạng thái mất khống chế. Liền liền tà hỏa đều bị áp chế đến xưa nay chưa từng có thấp điểm. Bất quá, theo Kính Hồng Trần một mặt sát khí rời đi, hải thần các trong các vị lại sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Dương Vũ thả Hồng Trần huyên muội về sau, Kính Hồng Trần nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Vũ sẽ lâm vào tránh thức trong nguy cấp. Trên thực tế, cùng Thánh Linh Giáo phong hào đấu la thêm hồn đấu la còn có một vị cực hạn đấu la tỏa chấn đội ngũ một lần nữa đến cùng một chỗ về sau, Kính Hồng Trần bọn người trực tiếp hướng tinh đấu đại sâm lâm mà đi. Một ngày về sau, Dương Vũ chưa từng xuất hiện, khiến cho Kính Hồng Trần sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá, tại Mã Tiểu Đào trở lại Sử Lai Khắc Học Viện về sau ngày thứ ba, Dương Vũ rốt cuộc xuất hiện tại Kính Hồng Trần bọn người đội ngũ trước. Dương Vũ, ngươi có ý tứ gì? Ta đã đem Mã Tiểu Đào đưa về Sử Lai Khắc, ngươi vì sao muộn như vậy mới xuất hiện? Nhìn lấy Dương Vũ, Kính Hồng Trần sắc mặt hết sức khó coi. Ta không cần xác định một chút, Mã Tiểu Đào đến tột cùng có không có trở về sao? Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng, đối với Kính Hồng Trần lạnh lùng cùng sát cơ đưa như không. đem Mộng Nhi cùng Cười Nhi cho ta kính hồng trần mở miệng, sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Cho ngươi, ta có thể không phải là các ngươi Nhật Nguyệt Đế quốc cái này vô lại, nói lời giữ lời. Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng trực tiếp hướng đi nơi xa, trong đôi mắt mang theo băng lãnh sắc. Nói xong, Dương Vũ liền đem Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cho lấy ra chứ vật hồn đạo khí, ném cho Kính Hồng Trần. Cười, Mộng Nhi Kính Hồng Trần biến sắc, liền tranh thủ hai người cho cứu được, trong đôi mắt lóe ra quan tâm. Bất quá, cảm ứng được hai người cũng không có đả thương thế, chỉ là hôn mê về sau, rốt cuộc buông lỏng một hơi. Động thủ, đem chóc nã hắn. Mang về Thánh Linh Giáo tối hậu phương Diệp Tịch Thủy cùng Thánh Linh Giáo người rốt cuộc mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Gặp lại. Chỉ bất quá. Dương Vũ vẫn là tại bố trí xuống trong trận pháp. Thoại âm rơi xuống. Liền trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tại cái hướng kia. Nhiều nhất 1000 mét. Đuổi theo cho ta Diệp Tịch Thủy đôi mắt hơi hơi lấp lóe về sau. Băng lãnh mở miệng. Thân hình dẫn đầu lướt về phía nơi xa. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Minh Đức Đường. Sở hữu cửu cấp hồn đạo sư chuẩn bị. Cái hướng kia. 1000 mét bên trong. Tiến hành toàn phương vị cửu cấp hồn đạo pháo đà kích. Diện tích che phủ tích phương viên vạn mét Kính Hồng Trần sắc mặt băng lãnh. Nhìn lấy Diệp Tịch Thủy nói cái hướng kia. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh phương hướng. Thánh Linh Giáo vừa mới lao ra người toàn đều dừng lại. Diệp Tịch Thủy cũng không ngoại lệ. Sắc mặt hết sức khó coi nhìn về phía Kính Hồng Trần. Đường chủ. Nơi này chính là hạch tâm vòng phủ cận. Lại hướng bên trong 1000 mét. Bao trùm trong vòng nhìn dặm. Nhưng chính là đánh tới hạch tâm vòng. Đám kia hung thú trên mặt. Tên lão giả kia mở miệng. Dạng này động tính thật có điểm quá lớn. Chúng ta có nhiều như vậy cửu cấp hồn đạo pháo. Cửu cấp hồn đạo khí. Sợ cái gì cho ta oanh. Xác định Dương Vũ chết về sau. Liền rút lui tinh đấu đại xâm lâm Kính Hồng Trần mở miệng. Sắc mặt băng lãnh. Không có chút nào thèm quan tâm có thể hay không kinh động tinh đấu đại xâm lâm những hung thú kia. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 59 chương 580. Cho ta giết bọn họ thật muốn đồng thủ à. Nếu là thật sự trêu chọc trong tinh đấu đại xâm lâm đại gia hỏa, sợ hội cho chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc trêu chọc phiền toái rất lớn. Tên lão giả kia mở miệng, sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Các ngươi đồng thủ vẫn là không đồng thủ, Dương Vũ đã nhanh không có tung tích. Diệp Tịch Thủy mở miệng, kim sắc hết sức khó coi. Cửu cấp hồn đạo pháo oanh nổ khu vực, bọn họ xác thực không dám tiến vào bên trong. Đồng thủ cho ta oanh. Cửu cấp hồn đạo pháo Kính Hồng Trần mở miệng, trong đôi mắt mang theo băng lãnh sắc. Kỳ tâm trong sát ý quá nồng, căn liền không còn sót lại bao nhiêu lý trí dùng về suy nghĩ. Thôi, động thủ liền động thủ đi. Sở hữu hồn đạo sư chuẩn bị cửu cấp đỉnh trang hồn đạo đạn pháo, bao trùm Dương Vũ cho nên khu vực phương viên vạn mét. Cho ta tiến hành hủy diệt tính đà kích. Nhìn lấy bất đắc dĩ lắc đầu, Kính Hồng Trần hôm nay khẳng định là không sẽ bỏ qua. Cho nên đã đồng thủ, vậy liền muốn vì Nhật Nguyệt Đế quốc tiêu diệt Dương Vũ cái này sau này cực đại uy hiếp. Minh bạch. Mọi người gật đầu, trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Bắt đầu chuẩn bị cửu cấp hồn đạo pháo, nhắm ngay Dương Vũ chỗ khu vực. Cho ta phát xạ. Kính Hồng Trần mở miệng, đôi mắt băng lãnh, không có chút nào lạnh nhạt sắc. Hắn hôm nay mục đích chính là muốn đánh giết Dương Vũ. Phát xạ lão già giận quát một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Đối sở hữu khống chế cửu cấp hồn đạo khí hồn sư mở miệng quát một tiếng. Oanh oanh ầm ầm. Trong nháy mắt, tại tinh đấu đại xâm lâm hạch hạch tâm trong vòng, khủng bố nổ tung liên tiếp không ngừng xuất hiện. Giống như toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hóa thành thế giới hủy diệt. Mà theo cái này nổ tung xuất hiện, tinh đấu đại xâm lâm phủ gần một chút thành trấn cùng thành thị đều là xuất hiện tiểu hình động đất. Gây nên rất nhiều người hiếu kỳ. Khi bọn hắn nhìn thấy trong tinh đấu đại sâm lâm bay lên cuồn cuộn bụi mù cùng cho bụi sen lẫn màu xám không cột khói kết nối thiên địa. Trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Bất quá, giờ này khắc này ở vào tinh đấu đại sâm lâm chỉ có Dương Vũ cũng không có dễ chịu như vậy. Tại chung quanh hắn, đều là cửu cấp hồn đạo pháo khủng bố lực hủy diệt. Này cỗ nóng rực so cửu hoàn phong hào đấu la càng hơn một bậc khủng bố uy mãnh. Gần như trong nháy mắt bao phủ Dương Vũ. Đồng thời, cái này cố kinh khủng năng lượng không gần như chỉ ở trùng kích xé sách Dương Vũ thân thể. Còn như là thủy triều. Không ngừng trùng kích. Phai mờ Dương Vũ huyết nhục. Phá hủy Dương Vũ gân cốt. Tịch thiên đấu khải bát cửu huyền công sắt thép ma long lực cửu cực tịch thiên kích. Kim đảo liền trong nháy mắt. Dương Vũ thôi động sở hữu phòng ngự năng lực. Điên cuồng chống cự cửu cấp hồn đạo pháo trùng kích. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Đồng thời, Dương Vũ trong lòng cũng dâng lên trước đó chưa từng có băng lãnh sát ý. Một cái kính hồng trần. Một cái minh đức đường đường chủ mà thôi. Vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần đem Dương Vũ cơ hồ bước đến tử cảnh. Đây đối với Dương Vũ cái này tại hồng hoang chứng đạo hỗn độn thánh nhân nhân vật cái thế. Lửa giận trong lòng cùng sát cơ đã ức chế không đi xuống. Đấu la đại lục. Có lẽ là bởi vì ở kiếp trước tại đấu phá thương không mất đi thân nhân. Dương Vũ làm cái gì trước? Đều sẽ sớm cân nhắc hội sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệp. Cho nên, mỗi một lần Dương Vũ đều tại ức chế chính mình không muốn làm quá phận. Nhưng là, lần này, Dương Vũ ức chế không nổi, Tu La Thí Thần Đao mang cho Dương Vũ giết ý triệt để bạo phát. Nhưng là, bây giờ, Dương Vũ lại không thể làm gì. Minh Đức Đường như là không cần tiền đồng dạng oanh kích xuống cửu cấp hồn đạo pháo. Khiến cho Dương Vũ căn bản không hề bất kỳ động tác gì thời cơ. Thậm chí, lúc này mới vài giây đồng hồ. Dương Vũ thân thể cũng đã bị mất đi hơn phân nửa. Tịch thiên đấu khải đã hoàn toàn băng liệt. Rầm rầm rầm. Tiếp cận năm sau 6 phút. Sau cùng một cái cửu cấp hồn đạo pháo mới hoàn toàn nổ tung. Minh Đức Đường đang oanh kích ít nhất 100 mai cửu cấp hồn đạo pháo về sau. Dừng lại động tác. Bọn họ đều động đi theo Diệp Tịch Thủy về sau, hướng Dương Vũ chỗ phương hướng mà đi. Mà tại oanh tạc chính trung tâm Dương Vũ, đã không thành nhân dạng. Toàn bộ thân hình như là trở thành khô lâu không xương. Lồng ngực kia huyết nhục thậm chí ngay cả trong đó ngũ tạng lục phủ đều không có che lại. Mông cổ rõ ràng nhìn thấy Dương Vũ trái tim tại bị ủi nhảy lên. Mà tại hắn tứ chi, bây giờ chỉ còn lại có hai tay. Đầu lâu cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là toàn bộ hai chân lại tất cả đều phai mờ. Một tia không dư thừa. Có thể nói, cái này 100 mai cửu cấp hồn đạo pháo, nếu không phải Dương Vũ có tịch thiên kích kim đạo tại chống cự, cũng sớm đã triệt để chết. Cửu cấp hồn đạo pháo cường đại chỗ chính là hủy diệt năng lực khủng bố. Tại nguyên lấy tuyệt thế đường môn trong, cho dù là cực hạn đấu la hắc ám thần long long tiêu dao cũng chỉ kháng trụ một cái. Liên tiếp cận vấn lạc. Cho nên, bây giờ Dương Vũ khiêng 100 mai còn có thể hoặc là đủ để nhìn ra được kim đạo khủng bố. Chủ nhân. Chủ nhân đúng lúc này. Tinh đấu đại sâm lâm hạc tâm vòng. Dương Vũ chỗ càng sâu. Nhớ tới tiếng gọi ầm ý. Tiểu Long. Ngươi này người sư phụ. Ngươi thật cảm ứng được. Tại chúng ta trong tinh đấu đại sâm lâm tại một đôi chính đang nhanh chóng chạy tới Dương Vũ ở chỗ đó 20 mấy người trong đội ngũ. Một đầu cự đại kim nhãn hắc long mở miệng. Nhíu mày hỏi. Ta cảm ứng được. Chủ nhân khí tức. Ở đâu cái nổ tung trước còn rất cường thịnh. Nhưng là vừa vặn nổ tung về sau. Đã kinh biến đến mức như là muốn biến mất. Nhìn lấy Dương Vũ. Kim nhãn hắc long bên cạnh. Một đầu thân thể có cử đại hắc sực thần long nhíu mày mở miệng. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Vừa vặn những nổ tung đó. Hẳn là nhân loại cửu cấp hồn đạo khí. Mỗi một cách đều không kém gì phong hào đấu la công kích. Vừa mới tối thiểu nhất 100 lần. Ngươi nói người kia. Còn sống bên cạnh. Một đầu ám kim sắc cử hùng mở miệng, ngữ khí mười phần cổ quái. Bích cơ, chờ sau đó nhờ ngươi, nhất định phải tướng chủ người cấp cứu sinh hoạt. Nhất định. Hắn hiện tại nhất định bị thương rất nặng. Toàn bộ đấu la đại lục hẳn là chỉ có ngươi có thể cứu mọi người. Tiểu Long mở miệng đối một nữ tử mở miệng nói đến, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Chỉ cần hắn còn sống. Bích cơ gật đầu, vừa mới nổ tung bọn họ tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng cảm giác rõ ràng nhất. Cho nên thật không tin Tiểu Long trong miệng nói tới nhân loại kia còn sống. Dù sao, dựa theo Tiểu Long miêu tả, hắn cái này sư phó bây giờ mới 14 tuổi mà thôi. Chủ nhân nhưng mà, kích thích thoại âm rơi xuống. Mọi người liền nhìn thấy nổ tung địa phương. Trong đó nằm tươi máu nhuộm đỏ khắp nơi Dương Vũ. Cực kỳ chú mục. Thật còn sống. Kim nhãn hắc long các loại hai mươi mấy đầu cự thú cảm ứng đến, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi cùng thật không thể tin. Hồn thú mà Tiểu Long bọn người vừa mới xuất hiện, chính đối diện Minh Đức Đường Thánh Linh giáo người cũng xuất hiện. Hắn có phải hay không các ngươi thương tổn Tiểu Long đồng tử nhìn chằm chằm Minh Đức Đường một đoàn. Người trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Còn sống kính hồng trần nhíu mày, chung quanh thân thể một cỗ kinh khủng sát cơ hiện hiện. Đế Thiên đại ca, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, Đỏ Vương, vẫn còn có các vị đại ca ra giúp ta giết bọn họ. Tiểu Long cảm ứng được kính hồng trần sát ý, trong lòng trong nháy mắt hiểu được. Lôi cuốn Dương Vũ bay về phía Bích Cơ lúc, ngữ khí băng lãnh mở miệng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 59 chương 581. Kinh thiên đại chiến Đế Thiên, Hùng Quân, Vạn Yêu Vương, Đỏ Vương. Kính Hồng Trần nghe được ba cái tên này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhìn về phía Tiểu Long bên cạnh, hình thể cũng không phải là mười phần khủng bố này hai mươi mấy đầu hồn thú, đáy mắt tràn ngập hãi nhiên sắc. Tiểu Long, trước dẫn hắn đến đây đi. Ta chỉ cho hắn. Hắn hiện tại tuy nhiên cơ hồ cùng người chết không có khác nhau, nhưng là thể nội lại có khủng bố sinh cơ đang hiện lên. Bích Cơ mở miệng căn bản không hề phản ứng Kính Hồng Trần ý tứ, mà chính là hết sức ngạc nhiên nhìn về phía Dương Vũ. Bích Cơ, xin ngươi nhất định phải chữa trị xong sư phụ ta. Tiểu Long gật đầu, nhìn về phía Bích Cơ, sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Yên tâm đi, sư phó ngươi cũng không phải chết. Bích Cơ mỉm cười, gật đầu ứng một tiếng. Tiểu Long gật gật đầu, sau đó liền quay người, nhìn về phía Kính Hồng Trần cùng Thánh Linh giáo mọi người. Các ngươi, dám đả thương sư phụ ta. Tiểu Long mở miệng, ngữ khí cực kỳ băng lãnh. Kết hợp trước Dương Vũ uy hiếp Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường Kính Hồng Trần, tăng thêm vừa mới cửu cấp hồn đạo khí oanh tạc, hắn đã biết những người trước mắt này thân phận. Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường thập đại hung thú. Các ngươi vì sao muốn cứu một cái nhân loại? Kính Hồng Trần mở miệng, mi đầu thật sâu nhăn lại. Nếu là đám hung thú này thật muốn bảo vệ Dương Vũ, vậy hắn liền thật giết không chết Dương Vũ. Hắn là sư phụ ta, các ngươi dám đả thương hắn, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Long mở miệng, đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc, sát cơ lộ ra. Sư phụ Kính Hồng Trần nhíu mày. Liền liền một bên Diệp Tịch Thủy cũng sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Bọn họ có thể cảm ứng được. Tiểu Long thể nội khí tức so với 10 vạn năm hồn thú chỉ mạnh không yếu. Tại sao lại là Dương Vũ đồ đệ thiếu chủ? Khẳng định muốn đồng thủ sao? Vạn Yêu Vương khai miệng. Tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng bị cửu cấp hồn đạo pháo rời bình mấy vạn mét. Trong lòng tức giận nhất chính là hắn. Giết bọn hắn. Tiểu Long mở miệng. Thân thể một loại, đột nhiên bao phủ ra vô số dòng khí màu xám, giống như hỗn độn rủ xuống. Một bộ đen nhánh khải giáp cũng tại đây là đem Tiểu Long cho hiện hàng trong đó. Một cỗ kinh người khí tức phóng lên tận trời, giống Tiểu Long nổ hống, phóng lên tận trời. Thân thể lớn lên theo gió, hóa thành một đầu vài trăm mét trưởng thần long. Sau lưng, này đôi cánh hóa thành bát rực. Từng sợi phá thiên lực ở trong đó phun trào. Giết bọn hắn. Dám ở tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng lớn lối như thế. Muốn chết Hùng Quân trong thân thể. Một cỗ tối ánh sáng màu vàng ấm bao phủ mà ra. Hắn thân thể cũng từ cao vài thước cự hùng, hóa thành một đầu cao mấy trăm thước, so tiểu long còn kinh khủng hơn cự thú. Trong đó, này cỗ kinh thiên thần uy vô cùng khủng bố. Động thủ đi, đã thiếu chủ nói, những người này cũng phá hư chúng ta tinh đấu đại sâm lâm, hôm nay, giết bọn hắn. Đế thiên mở miệng, thân thể đồng dạng lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một đầu khủng bố cự long. Giống một bên, đỏ vương cùng soát 10 vạn năm hồn thú đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể biểu đạt, gần như trong nháy mắt, Minh Đức Đường cùng Thánh Linh giáo mọi người trước người. 20 mấy đầu 10 vạn năm hung thú hóa thành cự thú. Chạy kính hồng trần sắc mặt rất khó nhìn. Thập đại hung thú A. Nơi này liền có 4 đầu. Hơn nữa còn có trong đó xếp hàng thứ nhất. Chính mình chiến lực tuyệt đối khủng bố vạn yêu vương cùng hùng quân. Chạy mất sao tiểu long đôi mắt băng lãnh. Sau lưng bát rực chấn động. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Vạch phá không gian. Trực tiếp xuất hiện ở ngoài sáng đức trong nội đường. Bát rực trong. 8 đạo hỗn độn thần mang oanh ra. Đáng chết kính hồng trần chửi nhỏ một tiếng. Hắn phát hiện. Tiểu long công kích. So 10 vạn năm hồn thú khủng bố quá nhiều. Hỗn độn thần mang trùng kích mà ra. Chỗ lướt qua. Sở hữu hồn đạo sư cùng hồn sư thân thể đều là trong nháy mắt bị xuyên thủng. Ngã xuống. Ngừng cho ta, Diệp Tịch Thủy sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Xuất hiện tại 2 đạo 8 đạo hỗn độn thần mang trước. Cửu hoàn đã phóng thích. Thủ trưởng huy động. Trực tiếp đem tiểu long 8 đạo hỗn độn thần mang chặn lại. Trong nhân loại. Còn có ngươi cường giả như vậy sao? Đế thiên nhìn lấy Diệp Tịch Thủy. Trong đôi mắt ngược lại là dâng lên một tia hiếu kỳ sắc. Hừ, ta muốn đi, cho dù các ngươi là thập đại hung thú cũng ngăn không được. Diệp Tịch Thủy nhìn lấy Đế Thiên, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Ngươi muốn đi, xác thực lưu không được, nhưng là những người khác, cứ việc đều muốn là tại ta tinh đấu đại sâm lâm. Đế Thiên cười nhạt một tiếng, thân thể phun trào trực tiếp lướt về phía Diệp Tịch Thủy. Nhân loại, đều chết cho ta đi hùng quân. Vạn yêu vương, đỏ vương, tiểu long, vẫn còn có 10 mấy đầu 10 vạn năm hồn thú đều là trùng kích mà ra. Trực tiếp thẳng hướng Minh Đức Đường cùng Thánh Linh giáo cửu cấp hồn đạo sư cùng phong hào đấu la. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Giống hùng quân là ở đây trừ Đế Thiên bên ngoài. Thực lực cường đại nhất. Mỗi một lần huy động cái kia móng vuốt. Đều như là xé sách không gian. Cho dù là Thánh Linh giáo những phong hào đấu la đó. Cũng trong nháy mắt bị hùng quân cho xé thành mảnh nhỏ. Thánh Linh giáo mang đến phong hào đấu la. Đến đều là 90 cấp ra mặt. Đối mặt thực lực so với cực hạn đấu la không kém bao nhiêu hùng quân. Căn liền không thể ngăn cản. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Còn có vạn yêu vương. Đỏ vương 2 vị thập đại hung thú. Bọn họ đối mặt 90 cấp ra mặt phong hào đấu la. Đồng dạng cổ bị nghiền ép thực lực. Chỉ bất quá làm không được miêu sát mà thôi. Đồ hỗn trướng. Giết cho ta. Sở hữu cửu cấp hồn đạo khí đều sử dụng. Hôm nay, cùng bọn này hồn thú cá chết sách lưới. Kính hồng trần nhìn lấy Minh Đức Đường cửu cấp hồn đạo sư cái này đến cái khác ngã xuống. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Tất cả mọi người đứng ở. Hôm nay, cùng bọn này hồn thú cá chết sách lưới. Cửu cấp hồn đạo khí. Cho dù là bọn họ, cũng sẽ kiêng kỵ. Tên lão giả kia cũng mở miệng. Sắc mặt băng lãnh. Lúc này mới không đến 1 phút đồng hồ. Bọn họ Minh Đức Đường cửu cấp hồn đạo sư liền ngã nửa dưới. Trong lòng của hắn đang rỉ máu a. Giết cửu cấp hồn đạo sư trong lòng rất lợi hại hoảng sợ. Nhưng cũng biết mình chạy không thoát. Trong nháy mắt dừng thân hình. Mỗi người đều lấy ra không xuống 3 kiện cửu cấp hồn đạo khí. Đến đằng sau ta tiểu long đôi mắt băng lãnh. Đối 10 mấy đầu hồn thú cùng hùng quân. Vạn yêu vương. Đỏ vương giận quát một tiếng. Oanh mà tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường phương hướng. Sở hữu cửu cấp hồn đạo sư đều đã chuẩn bị kỹ càng cửu cấp hồn đạo khí. Trực tiếp thôi động. Trong nháy mắt hơn 50 vị cửu cấp hồn đạo sư công kích bao phủ hướng Tiểu Long bọn người. Thiên yêu đế khải. Bát sực xà thiên Tiểu Long lạnh hừ một tiếng. Trên thân thể đen nhánh khải giáp biện pháp ra khủng bố thần mang. Mà Tiểu Long sau lưng bát sực cũng như biện pháp ra kinh thiên hỗn độn thần huy. Oanh ầm ầm. Trong nháy mắt. Khủng bố nổ tung đem Tiểu Long bao phủ lại. Nhưng là tại Tiểu Long sau lưng hùng quân. Vạn yêu vương bọn người tôn tám ngạc chỉ là sắc mặt băng lãnh đứng ở chỗ đó. Chờ đợi lấy cái gì? Lên lúc này nổ tung chìm không có chỗ trong Tiểu Long băng lãnh uống tiếng vang lên. Giống Tiểu Long sau lưng. Mười mấy đầu hung thú xông ra. Tất cả đều biện pháp ra cái thế hung uy. Gần như trong nháy mắt liền vào nhập minh đức đường hồn đạo sư trong đội ngũ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bởi vì một mực đang công kích Tiểu Long. Những này hồn đạo sư còn không có kịp phản ứng. Liền bị mười mấy đầu hung thú cho xé sách. Xé sách. Trong nháy mắt vẫn lạc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 59 chương 582. Kính hồng trần chết hơn 20 con hung thú. Như vào vô nhân cảnh. Cơ hồ tại vài giây đồng hồ ở giữa. Liền khai tỏ ánh sáng đức đường 50 tên cửu cấp hồn đạo sư cho xé sách trở thành thịt nát. Nuốt vào bụng. Hồn đạo sư. Cho dù là cửu cấp hồn đạo sư. Tại khoảng cách gần như vậy dưới. Cho dù lại nhiều. Đối mặt hùng quân. Vạn yêu vương các loại nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng kháng lực. Huống chi Tiểu Long còn đem những này cửu cấp hồn đạo sư chú ý lực cho triệt để hấp dẫn. Kính hồng trần, hôm nay là ngươi tử kỳ. Tiểu Long từ nổ tung dư uy xuất hiện. Sau lưng bát rực lần nữa hóa thành hai cánh. Nhìn lấy kính hồng trần. Đôi mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Làm sao có thể? Cái này hồn thú làm sao dương vũ còn kinh khủng hơn? Cửu cấp hồn đạo khí. Vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may. Kính hồng trần lần nữa chấn kinh. Cực kỳ thật không thể tin nhìn về phía Tiểu Long. Mà sự thật thật muốn bàn về thực lực bây giờ Tiểu Long tuyệt đối Dương Vũ càng mạnh. Bởi vì Dương Vũ cửu cực tịch thiên kích hóa thành vũ hồn. Chỉ có đạt tới sau này có thể sử dụng vũ hồn chân thân. Mới có thể phát huy ra tuyệt đối uy năng. Mà Tiểu Long không giống nhau. Hắn thiên yêu đế khải không có bất kỳ cái gì hạn chế. Mà lại Tiểu Long huyết mạch cũng không có chút nào áp chế. Hắn tu hành chính là hồn thú pháp. Cho nên thực lực cùng hiện tại Dương Vũ đứng lên chỉ mạnh không yếu. Hùng quân. Vạn yêu vương. Đỏ vương. Tất cả mọi người giết. Một tên cũng không để lại Tiểu Long mở miệng. Hắn không tiếp tục qua đối chiến những người khác. Mà chính là vọt thẳng hướng đang bảo vệ Tiếu Hồng Trần. Mộng Hồng Trần rút lui kính Hồng Trần. Đương nhiên vài đầu đại hung mở miệng. Đương nhiên lạnh hừ một tiếng. Căn không có ý định cho Minh Đức Đường cùng Thánh Linh giáo mọi người mảy may thời cơ. Nhân loại thực lực ngươi xác thực rất không tệ. Nhưng là cùng ta còn có một số chênh lịch. Đế Thiên cùng Diệp Tịch Thủy ở trên không đánh thiên. Địa biến sắc. Máu ánh sáng màu đỏ cùng hắc sắc thần long uy các bao phủ nửa bầu trời. Diệp Tịch Thủy vũ hồn chính là huyết yêu ma khôi. Hóa thành vũ hồn chân thân. Này cố kinh khủng tà ý làm cho người nhíu mày. Chỉ bất quá. Diệp Tịch Thủy cuối cùng vẫn là một tên cực hạn đấu la. Mà cũng không phải là đế thiên dạng này tiếp cận chuẩn thần tầng thứ cường đại tồn tại. Cho nên. Tuy nhiên Diệp Tịch Thủy cùng đế thiên đánh tinh đấu đại xâm lâm giống như sấm sét giữa trời quang. Nhưng Thủy Trung bị đế thiên cho áp chế gắt gao lấy. Còn muốn chiến sao phía dưới những cái kia nhân loại sơ đã nhanh chết xong. Ngươi lại nói tiếp đánh xuống. Chờ sau đó Hùng Quân cùng Vạn Yêu Vương đến cùng ta liên thủ. Cho dù ngươi là nhân loại cực hạn đấu la. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế thiên mở miệng đối Diệp Tịch Thủy mở miệng. Rất bình tĩnh, hắn cũng không có muốn đánh giết Diệp Tịch Thủy. Bởi vì nếu thật bức gấp một cái cực hạn đấu la tính toán có thể đánh giết, cũng sẽ nỗ lực rất lớn đại giới. Hôm nay, ta là thua. Sau này, hữu duyên gặp lại Diệp Tịch Thủy mở miệng. Sắc mặt rất lời hại ngưng trọng mở miệng. trực tiếp từ bỏ liên thủ với đế thiên lướt về phía nơi xa. Nàng lại làm sao không rõ ràng. Một cái đế thiên đã qua gắt gao áp chế nàng. Nếu là hùng quân cùng vạn yêu vương cũng đến giúp đỡ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh mà tại Diệp Tịch Thủy rút lui đồng sự, Kính Hồng Trần cũng bị Tiểu Long bức cho ép tới sắp chết cảnh. Nếu không có hắn ủng có số lượng đông đảo cửu cấp hồn đạo khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tịch Thủy, lão phu cầu ngươi một sự kiện, nhờ ngươi một việc. Kính Hồng Trần thôi động hắn cường đại nhất một kiện phòng ngự cửu cấp hồn đạo khí đối đang rút lui Diệp Tịch Thủy đại ca. Diệp Tịch Thủy dừng lại, nhìn về phía Kính Hồng Trần. Tôn nhi ta Tiếu Hồng Trần, hắn vũ hồn ủng có thần thú huyết mạch, tôn nữ của ta Mộng Hồng Trần. Nàng Chu Tình Băng Thiềm cũng là tuyệt thế độc. Kính Hồng Trần ngăn cản Tiểu Long công kích. Soát cửu cấp hồn đạo sư cũng đang liều mạng chống cự hùng quân bọn người. Cho nên, mấy ngươi đem hai người bọn họ mang đi. Tính toán để bọn hắn trở thành tà hồn sư. Ta cũng không thể nói gì hơn. Kính Hồng Trần mở miệng. Hắn biết, đối mặt nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú cùng thập đại hung thú 4 đầu. Bọn họ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn muốn đem chính mình tôn nhi cùng cháu gái cho bảo trụ. Tức liền trở thành tà hồn sư, vậy cũng chết có quan hệ tốt. Diệp Tịch Thủy gật đầu. Đôi mắt lóe ra tinh mang. Bọn họ thánh linh giáo đối với Hồng Trần huyên muội thế nhưng là nóng mắt thật lâu. Đa tạ. Kính Hồng Trần mở miệng. Lấy cửu cấp hồn đạo khí kiện hàng Hồng Trần huyên muội. Bước lui Tiểu Long về sau. Trực tiếp quăng về phía Diệp Tịch Thủy. Muốn đẹp Tiểu Long mở miệng. Sắc mặt băng lãnh. Hôm nay trừ một cái thực lực mạnh mẽ Diệp Tịch Thủy, hắn một cái cũng không muốn buông tha. Muốn thương tổn tôn nhi ta, muốn chết. Kính Hồng Trần hai mắt giống như là dâng lên một tia giải thoát sắc. Tại hắn chứ vật hồn đạo khí đột nhiên biện pháp ra một cỗ kinh khủng thần mang. Oanh một giây sau, một bộ chiều cao đạt 100 mét, tràn ngập sắt thép khí tức cơ giáp xuất hiện tại sở hữu hồn thú ánh mắt. Mà ở cái này cơ giáp, khắp nơi đều là tối om hỏng pháo, nó hoàn toàn là hủy diệt ngọn nguồn. Oanh quả thật đúng là không sai. Cái này sắt thép cơ giáp tại xuất hiện trong nháy mắt. Này đen nhánh hỏng pháo trong nháy mắt bắn ra vô số đạo khủng bố thần mang. Đều là cửu cấp hồn đạo trùm sáng. Tiểu Long cẩn thận đế thiên những mày cấp tốc phóng tới Tiểu Long phương hướng, đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Thiên yêu đế khải Tiểu Long khẽ quát một tiếng. Có ngày yêu đế khải tại, hắn như là mở hắc, rất nhiều công kích đều căn không đả thương được Tiểu Long. Bởi vì thiên yêu đế khải lực lượng căn cứ Tiểu Long thực lực đến quyết định. 10 vạn năm hồn thú cấp bậc thiên yêu đế khải, trừ cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, căn không ai có thể làm bị thương Tiểu Long. Đừng nghĩ thương tổn tôn nhi ta. Hôm nay bọn họ nhất định phải còn sống rời đi. Kính Hồng Trần ôm hẳn phải chết tâm, điên cuồng thôi động cái này vô pháp di động cồng kềnh cơ giáp. Cửu cấp hồn đạo trùm sáng điên cuồng bao phủ mà ra. Phách lối nhân loại, muốn chết bốn phía. Những thánh linh giáo đó phong hào đấu la cùng minh đức đường cửu cấp hồn đạo sư đều là chết, không có một cái nào còn sống. Hùng quân bọn người không xuống tới. Nhìn lấy 100 mét cao cơ giáp tại điên cuồng oanh kích Tiểu Long cùng bốn phía rừng rậm. Sắc mặt đều là trở nên cực kỳ băng lãnh. Hùng quân gầm thét. Trực tiếp huy động ám kim sợ trào. Một đạo khủng bố liệt thiên móng vuốt nhọn hoắt bao phủ mà ra. Đánh về phía cái này cơ giáp. Oanh chỉ là nhất trào, cái này cơ giáp liền xuất hiện 5 đạo khủng bố vết sách cơ hồ muốn sụp đổ. Kết thúc. Đế thiên cũng xuất thủ, hắc long trảo oanh ra trực tiếp đem cái này cơ giáp cho đập nát. Giống còn lại 10 vạn năm hồn thú cũng giận uống. Vọt thẳng hướng cơ giáp. Đem cửu cấp hồn đạo khí toàn bộ đều xé sách. Kính Hồng Trần. Chính ngươi muốn chết. Hôm nay chạm ngươi. Sau này, sư phụ ta sẽ đem ngươi yêu nhất này hai cái tôn nhi đều là cho chạm. Tiểu Long nhìn lấy vỡ vụn cơ giáp rơi về phía mặt đất Kính Hồng Trần. Hai cánh. Hỗn độn thần mang hội tụ. Ầm vang đánh ra một đạo phá toái hư không thần quang. Kính Hồng Trần nghe được Tiểu Long thanh âm, mặt tràn ngập không cam lòng cùng nồng đậm hối hận. Hắn lúc này mới nghĩ đến, Dương Vũ quá mạnh, hắn cái này hồn thú đồ đệ cũng là một cái yêu nghiệt bối. Sau này, nếu thật muốn giết Tiểu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn tại hối hận cũng đã muộn, Tiểu Long hỗn độn thần quang đã đem nó bao phủ, đem đánh thành hư vô. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 59 chương 583, khổ cực nhật nguyệt đế quốc chết. Đế thiên nhìn trước mắt cảnh tượng, gật gật đầu Tiểu Long hai cánh trong loại công kích này. Cho dù là hắn cũng chấn động trong lòng. Bích cơ. Sư phụ ta như thế nào Tiểu Long lại vọt thẳng hướng Bích cơ cùng đã không thành nhân dạng Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Sinh cơ đã triệt để hỏi thăm đến. Chắc chắn sẽ không chết. Về phần sau khôi phục, chỉ có thể nhượng hắn tại trong tinh đấu đại xâm lâm ở một thời gian ngắn. Nhìn xem bao lâu mới có thể khôi phục. Bích cơ gật đầu trong đôi mắt mang theo một tia rung động sắc. Vừa mới trị liệu trong. Hắn nhưng là cảm giác được. Dương Vũ thân thể vì một cách nhân loại. Nhưng là thân thể lại so lên một số vạn năm hồn thú không hề yếu. Bích cơ. Vô luận như thế nào. Nhất định phải làm cho sư phụ ta khôi phục. Hoàn toàn khôi phục. Vô luận cần gì. Ngươi cùng ta nói. Ta nhất định sẽ làm tới. Tiểu Long nhìn lấy toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều lộ ra. Như là khô lâu đồng dạng Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập lo lắng sắc. Tiểu Long, ngươi cứ yên tâm đi. Bích cơ trị liệu thủ đoạn cũng không phải không biết. Cho nên, không cần quá lo lắng. Đế Thiên đi vào Tiểu Long bên cạnh thân thể thu nhỏ, lắc đầu nói đến. Thiếu chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi vị sư phụ này liền thể chất có chút đặc thù. Tối đa một tháng ta liền có thể nhượng hắn thanh tỉnh. Một năm. Dù sao hắn trở nên cùng không có có thủ thương trước giống như đúc. Bích cơ gật gật đầu mỉm cười nói đến. Bích cơ cảm ơn ngươi. Tiểu Long nghe tâm lý mới buông lỏng một hơi trong đôi mắt tràn ngập cảm kích sắc. Không cần cảm ơn ta. Bích cơ nhìn lấy Tiểu Long, lắc đầu đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Thật là ít người. Chúng ta đi về trước đi. Tại sinh mệnh hồ phủ cận trị liệu thương thí. Khẳng định so nơi này có quan hệ tốt. Vạn yêu vương khai miệng, sinh mệnh chu vi hồ hạng tuyệt đối là tốt nhất liệu thương địa. U, V, Quy, Quy, mơ trở về đi. Tiểu Long gật gật đầu, mười phần nghiêm túc hướng đi nơi xa. Một loại hung thú khôi phục phổ thông lớn nhỏ. Một lần nữa hướng đi tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu nhất. Chỉ bất quá. Lần này, nhiều một vị nhân loại. Mà tại một bên khác, Diệp Tịch Thủy cũng đã mang theo Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cực nhanh rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Ngày xưa tháng đế quốc chạy trở về. Ba ngày sau Diệp Tịch Thủy trở lại Thánh Linh giáo trong, mang theo sắc mặt rất lợi hại bi thương Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần. Các ngươi, hiện tại là bi ai thời điểm sao Diệp Tịch Thủy không có trực tiếp đi gặp Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế, mà là tại Thánh Linh giáo trong. Nhìn lấy Hồng Trần huyên muội. Ra ra. Hai người mở miệng. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Một mực là bọn họ lớn nhất núi dựa lớn cùng trụ cột kính Hồng Trần chết. Bọn họ làm sao có thể không thương tâm. Là Dương Vũ hại chết các ngươi ra ra kính Hồng Trần. Diệp Tịch Thủy mở miệng thanh âm bên trong mang theo một loại hướng dẫn từng bước. Chúng ta biết. Hai người mở miệng đáy mắt lóe ra lãnh ý. Thế nào các ngươi muốn báo thù à, gia nhập Thánh Linh giáo là các ngươi nhanh nhất, nhanh chóng nhất phương pháp. Diệp Tịch Thủy mở miệng, nàng hội cứu hai người mục đích cũng là nhìn chúng hai người vũ hồn đặc thù. Gia nhập. Vì cái gì không gia nhập? Hai người căn bản không hề do dự. Mặc dù biết gia nhập Thánh Linh giáo tương đương vạn kiếp bất phục. Nhưng là vì báo thù. Hắn đâu không quan trọng. Đã như vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ đi, chờ sau đó sẽ có người tới mang các ngươi qua thu hoạch tu hành pháp. Diệp Tịch Thủy gật đầu. Đứng lên hướng đi bên ngoài gian phòng. An bài tốt Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người sự tình về sau. Nàng mới rời khỏi Thánh Linh giáo. Ngày xưa tháng đế quốc hoàng cung mà đi. Quốc sư. Làm sao chỉ một mình ngươi trở về trên triều đình. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế nhìn lấy Diệp Tịch Thủy đi tới. Trong đôi mắt dâng lên nghi hoặc sắc. Những người khác đều chết. Diệp Tịch Thủy ngữ khí dừng một cái, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Cái gì, làm sao có thể? Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế cùng Thái tử đều là sắc mặt chấn động. Lớn tiếng quát một câu. Dương Vũ trốn ở Nhật Nguyệt Đế Quốc hạc tâm vòng. Minh Đức Đường cứu trở về Hồng Trần Huyên muội sau muốn đánh giết Dương Vũ. Cho nên, sử dụng cửu cấp hồn đạo pháo oanh nổ vạn mét phạm vi. Kinh động trong tinh đấu đại xâm lâm sở hữu 10 vạn năm trở lên hồn. Thú bao quát trong tinh đấu đại xâm lâm thập đại hung thú trong 5 cái. Diệp Tịch Thủy mở miệng, hết thảy chi tiết mở miệng nói đến. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế cùng Thái tử sắc mặt ngưng tụ. Nghe được 10 vạn năm hồn thú. Bọn họ Nhật Nguyệt người đế quốc liền rất lời hại e ngại. Bởi vì toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc từ xưa tới nay chưa từng có ai hấp thu qua 10 vạn niên hồn hoàn. Mà lại, cái này Dương Vũ thân phận rất lợi hại cổ quái. Trong đó một đầu 10 vạn năm hồn thú vậy mà xưng Dương Vũ là sư phụ. Cũng là hắn nhượng đế thiên. Hùng quân các loại 10 vạn năm hồn thú đồng thủ. Đem ta thánh linh giáo phong hào đấu la cùng Minh Đức Đường cửu cấp hồn đạo sư đều cho đánh giết. Diệp Tịch Thủy mở miệng. Trong đôi mắt cũng mang theo một tia ngưng trọng sắc. Bởi vì Tiểu Long đối Dương Vũ xưng hô thực sự quá tải làm cho người. Một đầu 10 vạn năm hồn thú lại là một cách lục hoàn hồn đế đồ đệ. Ngươi nói cái gì 10 vạn năm hồn thú? Là sao cái Dương Vũ đồ đệ? Thái tử mở miệng. Trong đôi mắt dâng lên thật không thể tin cùng chấn kinh. Ta rõ ràng nghe được. Diệp Tịch Thủy gật đầu cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Quốc sư, ngươi vừa mới nói. Những 10 vạn đó năm hồn thú đều xuất thủ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế sắc mặt hết sức khó coi mở miệng hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sở hữu 10 vạn năm hồn thú đều động thủ. Bốn đầu thập đại hung thú. Còn có mười mấy đầu 10 vạn năm hồn thú. Gọi Dương Vũ sư phụ hồn thú có một bộ khôi giáp. Ngạnh kháng cửu cấp hồn đạo pháo không có có nhận đến tổn thương chút nào. Diệp Tịch Thủy mở miệng kỳ thực trước tinh đấu đại xâm lâm được. Lớn nhất làm vị này cực hạn đấu la rung động. Cũng là Dương Vũ cùng Tiểu Long phòng ngự lực. Đặc biệt là Dương Vũ phòng ngự lực. Thân thể khiêng không 100 mai cửu cấp hồn đạo pháo trùng kích. Lại còn có thể sống sót. Minh Đức Đường qua tất cả mọi người. Đều chưa có trở về sao? Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế mở miệng. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vâng, Minh Đức Đường cùng ta thánh linh giáo chạy tới phong hào đấu la đều vẫn lạc. Diệp Tịch Thủy mở miệng trong giọng nói cũng mang lên một tia khó chịu. Dù sao, lần này bọn họ thánh linh giáo cũng tổn thất nặng nề. Chết hơn 10 vị phong hào đấu la. 20 mấy vị đỉnh phong hồn đấu la. Thiên nhiên. Minh Đức Đường qua vây giết Dương Vũ. Mang đi Minh Đức Đường cửu cấp hồn đạo sư. Có bao nhiêu vị Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế nhìn về phía Thái tử Từ Thiên nhưng. Trong đôi mắt tràn ngập khó coi sắc. Bảy thành. Từ Thiên nhưng mở miệng. Minh Đức Đường nhiều người như vậy rời đi thế nhưng là hắn đồng ý. Bây giờ một cách đều chưa có trở về với hắn mà nói. Là một cái cử đại đả kích. Quốc sư, Hồng Trần Đường chủ đâu? Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Thủy. Cũng bởi vì một cái kính Hồng Trần vì cứu Tôn Nhi. Những ngày khác tháng đế quốc tổn thất trăm vị cửu cấp hồn đạo sư. Quá uổng phí. Đã vấn lạc. Diệp Tịch Thủy mở miệng cũng không có cái gì dư thừa lời nói, ngữ khí bình thản. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế sắc mặt âm trầm xuống. Lần nữa nhìn về phía Diệp Tịch Thủy. Hỏi nói. Thánh linh giáo đâu hơn 10 vị phong hào đấu la. 20 vị đỉnh phong hồn đấu la. Diệp Tịch Thủy mở miệng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 59 chương 584. Thức tỉnh lăn lộn sổ sách Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế nghe Diệp Tịch Thủy trả lời. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giận quát một tiếng. Giận đập bàn. Khù khù khù. Bởi vì lửa công tâm. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế sắc mặt đỏ lên. Cổ họng đột nhiên xuất hiện một cố ý nghĩ ngọt ngào. Sau đó, một ngụm máu tươi phun ra. Phụ vương. Từ Thiên nhưng sắc mặt biến đổi, vội vàng đi vào Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế bên cạnh, vỗ phía sau đọc, đối phía dưới gầm thét. Thái y. Chuyện thái y nhanh trong nháy mắt, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc triều đình đều trở nên lăn lộn loạn đứng lên, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Diệp Tịch Thủy nhìn lấy, đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang. Nàng có thể cảm ứng được, vừa mới lửa công tâm một, khiến cho thân thể không tốt Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế trái tim thu đến trùng kích, đã xuất hiện cự mầm họa lớn. Sống không quá 3 tháng, mà bây giờ thái tử là Từ Thiên nhưng chắc hẳn cũng càng đổi không. Diệp Tịch Thủy trực tiếp rời đi triều đình, nàng nhìn ra rất nhiều thứ. Về sau, chỉ cần chờ Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế băng hà, qua tìm Từ Thiên nhưng vị này tân Hoàng đế giữ gìn mối quan hệ được. Thậm chí, bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường chỗ 7 thành cửu cấp hồn đạo sư tử vong, bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc sau này lui lại càng thêm ỷ lại Thánh Linh Giáo. Sau Từ Thiên nhưng tới trước tìm nàng vị quốc sư này cũng có thể. Chỉ bất quá, tại một ngày này về sau, giống như là toàn bộ Đấu La Đại Lục đều biết Nhật Nguyệt Đế Quốc chuyện phát sinh. Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường, 100 vị cửu cấp hồn đạo sư vẫn lạc. Toàn bộ táng thân tại đi cứu Hồng Trần Huyên Mũi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Mà hết thảy kẻ cầm đầu là Dương Vũ. Tin tức này đối với Đấu La Phát Đổ 3 quốc gia tới nói là thiên đại tin tức tốt. Bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc một mực có thể áp chế 3 đại đế quốc chính là Minh Đức Đường hồn đạo khí. Bây giờ Minh Đức Đường 100 vị cửu cấp hồn đạo sư vẫn lạc. Sau này sở hữu đế quốc đối mặt Nhật Nguyệt Đế Quốc áp lực đều sẽ tiểu quá nhiều. Đồng thời, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một cái Dương Vũ lại có thể khai tỏ ánh sáng Đức Đường cửu cấp hồn đạo sư làm chết nhiều như vậy. Đương nhiên kinh hãi nhất không ai qua được Đấu La Đại Lục 3 đại đế quốc cao tầng. Tinh La Đế Quốc, công tước, có nghe nói hay không, Nhật Nguyệt Đế Quốc cái này thiên chuyện lớn. Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung, Hoàng đế nhìn lấy Bạch Hổ công tước cười nói đến, mặt tràn ngập nhẹ nhõm ý. Nghe nói, Minh Đức Đường bây giờ chỉ còn lại không tới 30 vị cửu cấp hồn đạo sư. Bạch Hổ công tước gật đầu. Ha ha! Đây chính là thiên chuyện thật tốt a. Chúng ta Tinh La Đế Quốc tại biên cảnh một mực đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể làm gì. Là bởi vì cách này Minh Đức Đường cùng bọn hắn hồn đạo khí. Tinh La Hoàng đế mỉm cười, tràn ngập kinh hỉ sắc. Thật không nghĩ tới, Dương Vũ lại có thể đem Nhật Nguyệt Đế Quốc toàn bộ Minh Đức Đường cửu cấp hồn đạo sư cho đánh giết. Căn cứ ý cười, cái chỗ kia vạn mét bên trong đều bị cửu cấp hồn đạo pháo cho bao phủ. Hồi lâu lâu ở một bên mở miệng, đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Dương Vũ mang cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh sự tình. Xác thực không thể tưởng tượng. Loại trình độ kia cửu cấp hồn đạo pháo đà kích, chỉ sợ tính toán là cực hạn Đấu La cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Hổ công tước hiển nhiên cũng hiểu biết qua, sắc mặt 10 phần ngưng trọng mở miệng nói đến. Tuy nhiên không có hỏi thăm ra đến Dương Vũ là như thế nào đánh giết những này cửu cấp hồn đạo sư, nhưng là Thánh Linh Giáo tà hồn sư cũng vẫn lạc hơn 10 vị phong hào Đấu La, không phải bình thường thủ đoạn. Tinh La Hoàng đế mở miệng, kỳ thực đối với bọn hắn trùng kích lớn nhất vẫn là phong hào Đấu La tà hồn sư vẫn lạc. Minh Đức Đường bị tiêu diệt, đối với bọn hắn Tinh La đế quốc chỉ là kinh hỉ, mà cũng không phải là cự đại tâm lý trùng kích. Vô luận như thế nào, cái này Dương Vũ không thể trêu chọc. Ta Bạch Hổ công tước phủ cùng hắn sau này được không bằng hữu, chỉ có thể làm được không hề sinh sầu oán niệm. Bạch Hổ công tước mở miệng, sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ mở miệng. Dù sao, hắn Bạch Hổ công tước phủ là Dương Vũ thành danh khối thứ nhất đá gây chân. Ngươi tiểu nhi kia tử xác thực quá phách lối. Đều là ngươi lão bà cho cưng chiều. Vẹn vẹn bởi vì đánh cược thua, dám ở Sử Lai Khắc học viện giết người. Tinh La Hoàng đế mở miệng, lắc đầu đối Bạch Hổ công tước nói đến. Ta quản giáo không chu toàn. Bạch Hổ công tước rất bất đắc dĩ, hắn nhiều năm bên ngoài chinh chiến căn không có cơ hội quản giáo a. ngươi lần này dẫn hắn qua chiến trường ma luyện là một cách không tệ phương pháp. Tinh La Hoàng đế gật đầu, chiến trường là có khả năng nhất ma diệt người góc cạnh cùng nhuệ khí địa phương. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng đều đang nghị luận chuyện này. Nhưng, sau 3 tháng, nghị luận im bặt mà dừng. Bởi vì, Nhật Nguyệt đế quốc Hoàng đế Băng Hà, Tân đế Tử Thiên Nhưng kế vị. Ba đại đế quốc sử giả đều xuất phát qua Nhật Nguyệt đế quốc phúng viếng cùng chúc mừng Tân đế. Cho nên Đấu La Đại Lục trong khoảng thời gian này nghị luận tràn ngập nghiền ngẫm. Dù sao, lần này Nhật Nguyệt đế quốc là bắt cóc một vị sử lai khắc học sinh sau. Bị Dương Vũ một người cho làm đến Minh Đức Đường báo hỏng. Hơn 10 vị phong hào Đấu La chết. Nhật Nguyệt đế quốc Hoàng đế cũng trực tiếp đạp chân. Có thể nói thảm không thể lại thảm. Chỉ bất quá, đây hết thảy đối với tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cùng đang dưỡng thương Dương Vũ cũng không có quan hệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ bất tỉnh mê tháng thứ tư. Dương Vũ tinh thần biển rốt cuộc khôi phục. Dương Vũ thần chí mới chính thức tỉnh táo lại. Cảm thụ được tại thân thể của mình du tẩu một cỗ mát lạnh lực lượng, Dương Vũ đôi mắt mở ra. Ấm vào mí mắt là một vị tuyệt sắc nữ tử. Bích sắc tóc dài trong lúc đó. Mang theo một loại tiểu thư khuê các. Bình cùng người thân ung dung đẹp. Là ngươi? Dương Vũ nhìn trước mắt nữ tử, đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Đúng a, ta cũng không nghĩ tới, lại là ngươi. Cái này nữ tử nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt cũng mang theo mỉm cười. Chủ nhân. Ngươi tỉnh? Tại Dương Vũ đang chuẩn bị cùng cái này nữ tử đối thoại lúc. Dương Vũ não hải đột nhiên nhớ tới một đạo tiếng vui mừng âm. Tiểu Long Dương Vũ thân thể chấn động. Ánh mắt cấp tốc quét hướng bốn phía. Khi thấy Tiểu Long thân ảnh quen thuộc. Tràn ngập kinh ngạc sắc. Chủ nhân. Ngươi bây giờ tại tinh đấu đại xâm lâm lớn nhất sinh lòng mệnh hồ. Bởi vì ta thành Ngân Long Vương đệ tử. Cho nên. Ta Thượng Đế Thiên bọn họ nói ngươi là sư phụ ta. Tiểu Long truyền âm nhắc nhở Dương Vũ một tiếng. Lúc này mới lên tiếng. Đi vào Dương Vũ phủ cận. Đôi mắt tràn ngập kinh hỉ. Tinh đấu đại xâm lâm tâm này. Dương Vũ xứng sờ một chút. Sau đó nhìn về phía bích sắc tóc dài đẹp nữ. Thế nào không biết đẹp nữ mỉm cười. Phỉ Thúy ha ha, bích cơ sẽ còn lừa gạt tiểu hài tử a. Vũ mở miệng. Nhìn lấy cách này đẹp nữ. Chính thức lúc trước Dương Vũ thu hoạch thứ nhất hồn hoàn. Ở trên trời khiển sơn mạch gặp Phỉ Thúy. Bích cơ cái tên này đối cho các ngươi hồn sư tới nói quá kinh người. Vì không hù đến tiểu bằng hữu. Ta chỉ có thể nói một cái tên giả chữ. Bích cơ nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Bất quá, bị thương thành như thế ta có thể tại 4 tháng để cho ta khôi phục không sai biệt lắm, cũng chỉ có ngươi. Tuyết đế đã nói cho Dương Vũ hắn bất tỉnh mê 4 tháng. Liên nghĩ một hồi. Toàn bộ Đấu La Đại Lục. Bây giờ cũng chỉ có 50 vạn năm hệ chữa trị hồn thú Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ có thể nhanh như vậy nhượng hắn khôi phục. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 59 chương 585. Tình định bách hoa cốc bất quá. Ngươi hiện tại có thể nhận ra ta là ai. Cũng thẳng khiến ta kinh nha. Dù sao toàn bộ Đấu La Đại Lục nghe nói qua tên kỳ thực cũng không có mấy cái. Bích cơ nhìn lấy Dương Vũ mỉm cười nói đến. Ta cũng không nghĩ tới ban đầu ở thiên khiển rừng rậm nhìn thấy đại tỷ tỷ lại là ngươi. Dương Vũ cũng mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ, trách không được hắn lúc trước cảm nhận được khủng bố như vậy uy áp. Bất quá ngươi thu đến nặng như vậy thương thế, vậy mà mạnh có thể khôi phục lại thẳng lệnh ta kinh ngạc. Nhìn lấy Dương Vũ, Bích cơ có chút kinh dị nói ra. Không có cái này chút thủ đoạn, ta còn thế nào đi làm Tiểu Long sư phụ? Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Lần này hắn tịch thiên đấu khải trực tiếp trở thành toái phiến, hóa thành hư vô. Càng là kém chút vấn lạc. Xác thực Tiểu Long sư phụ xác thực muốn có một ít đặc thù. Bích cơ gật gật đầu. Dù sao Tiểu Long là bọn họ tinh đấu đại xâm lâm từ sinh ra đến nay cường đại nhất hồn thú. Thậm chí, tinh đấu đại xâm lâm chính thức chủ nhân. Ngân Long Vương Đô nói, Tiểu Long sau này nếu là có thể thành công đứng lên, sợ là so với nàng còn kinh khủng hơn. Đúng. Có thể hay không giúp ta làm một cái xe lăn? Còn có để cho người ta qua Sử Lai Khắc học viện tìm muội muội ta cùng mẫu thân. Nói cho bọn hắn. Ta tại tinh đấu đại sâm lâm dưỡng thương Dương Vũ ngồi xuống. Nhưng là cảm thụ được chính mình chỉ là khôi phục một nửa hai chân. Bất đắc dĩ nói đến. Sử Lai Khắc học viện Bích Cơ khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút chần chờ. Chỉ cần ngươi nói tìm Lâm Chỉ Diệp. Sau đó nói. Là Phỉ Thúy nói. Bọn họ hẳn là liền sẽ để mẫu thân của ta cùng muội muội ta. Cũng là lúc trước cùng ta cùng một chỗ tiểu nữ hài tới nơi này gặp ta. Dương Vũ mở miệng. Hắn bây giờ thân thể rất khó di động. Cho nên. Chỉ có thể nhượng Lâm Hà bọn họ đến tinh đấu đại sâm lâm thấy mình. Cũng không phải không được. Nhưng là sinh mệnh hồ không phải ai đều có thể tiến vào. Cho dù là một số 10 vạn năm hồn thú đều không được. Cho nên. Bích Cơ mở miệng. Sinh mệnh hồ chính là chân chính tinh đấu đại sâm lâm cấm địa. Nhân loại cùng phổ thông hồn thú đều cấm đoán đi vào. Cho nên ta mới chịu một cái xe lăn qua bên ngoài gặp bọn họ. Dương Vũ mở miệng, hắn cũng không muốn Lâm Hà bọn họ kiếp sau mệnh hồ. Vậy thì tốt. Ta qua Sử Lai Khắc học viện sẽ không có người công kích ta. Nhưng là tiểu nữ hài kia có trở về hay không đến, ta cũng không biết. Bích Cơ mở miệng, lắc đầu nói đến. Có Ngọc Thạch sao? Dương Vũ nhíu mày. Ngẫm lại cũng thế. 50 vạn năm hồn thú mấy ngươi qua tinh đấu đại sâm lâm. Ai sẽ qua? Ta có. Tiểu Long mở miệng trực tiếp lấy ra một khối cực phẩm Ngọc Thạch. Đây đều là hắn bình thường thay Dương Vũ thu thập. Tốt. Chờ đến Sử Lai Khắc học viện. Ngươi thấy những cao tầng đó về sau. Dùng cái này pháp quyết đem cái này Ngọc Thạch cho thôi động. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ đến. Dương Vũ tại Ngọc Thạch trong lưu lại một chút trận pháp. Có thể đem Dương Vũ hình chiếu trong khoảng thời gian này dùng rất nhiều. Thật Bích Cơ nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập không tin. Ngươi có thể thử một chút. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói đến. Được, ta đi thử một chút. Bích Cơ gật đầu, dựa theo Dương Vũ giáo phương pháp thôi động Ngọc Thạch. Ngọc Thạch lấp lóe. Từng sợi quang huy hiển hiện. Vậy mà tại Dương Vũ trước người. Lần nữa ngưng tụ một cái Dương Vũ hư ảnh. Nhìn thấy sao? Dương Vũ phất tay, tư ảnh cũng đi theo phất tay, thanh âm cũng đồng thời phát ra. Đây là cái gì hồn ký à? Thần kỳ như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, Bích Cơ hết sức kinh ngạc. Tiểu thủ đoạn mà thôi. Dương Vũ lắc đầu, một lần nữa làm một cái Ngọc Thạch đưa cho Bích Cơ. Tiểu Long, ngươi cho sư phó ngươi chuẩn bị một cái xe lăn đến Hỗn Hợp Vòng Bách Hoa Cốc chờ ta. Bích Cơ tiếp nhận Ngọc Thạch đối Tiểu Long gật đầu nói, trong đôi mắt mang theo tin tức. Cảm ơn Bích Cơ. Tiểu Long gật đầu. Trong đôi mắt mang theo cảm tạ sắc. Nói. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Dù sao cũng là qua Sử Lai Khắc học viện. Lấy hình dạng người qua đỡ một ít. Bích Cơ gật gật đầu, mỉm cười quay người rời đi. Chủ nhân, dùng đi thôi. Tiểu Long gật đầu. Chờ Dương Vũ dùng tịch thiên kích ngưng tụ ra một cái xe lăn về sau. Liền đẩy Dương Vũ hướng cái kia Bách Hoa Cốc mà đi. Một ngày về sau. Bách Hoa Cốc trong. Bích Cơ sau lưng. Lâm Hà. Lâm Chỉ Diệp. Mã Tiểu Đào còn có Ngôn Tiểu Chiết hết thảy bốn người xuất hiện. Mẫu thân, muội muội, Tiểu Đào tỷ, Ngôn Tiểu Chiết viện trưởng. Dương Vũ mỉm cười, Tiểu Long thì là đẩy Dương Vũ đi qua. Tiểu Vũ, ngươi tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Hà đôi mắt lập tức đọng lại, trên mặt tràn ngập lo lắng sắc. Không có việc gì, nhiều nhất thời gian nửa năm ta liền có thể triệt để khôi phục. Dương Vũ lắc đầu. Hắn bát cửu huyền công mặc dù không có lại đột phá một lần. Nhưng là khôi phục gãy chân. Còn có thể làm đến. Ca ca. Tại sao có thể như vậy? Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường người. Thật dùng cửu cấp hồn đạo khí muốn giết ngươi. Lâm Chỉ Diệp cũng tới đến Dương Vũ bên cạnh. Sắc mặt mười phần băng lãnh mở miệng. Không có việc gì. Những tên kia không có giết chết ta. ngược lại bị Tiểu Long cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm 10 vạn năm hồn thú cho giết sạch. Dương Vũ mỉm cười, chỉ phía sau mình Tiểu Long. Các ngươi tốt. Tiểu Long gật đầu, đối Lâm Hà cùng Lâm Chỉ Diệp gật gật đầu. Cảm ơn ngươi cứu Tiểu Vũ. Lâm Hà nhìn về phía Tiểu Long, tuy nhiên có thể cảm ứng được Tiểu Long là hồn thú, nhưng là cũng không có khó chịu. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Tiểu Long lắc đầu, có người dám động chủ nhân hắn đương nhiên muốn diệt. Dương Vũ. Một bên. Tại Ngôn Tiểu Chiết bên cạnh Mã Tiểu Đào lúc này nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập áy náy. Nói. Thật xin lỗi. Đều là bởi vì ta. Mới khiến cho ngươi thủ nặng như vậy thương tổn. Tiểu Đào tỷ, ngươi nói cái gì đó, ngươi gặp nguy hiểm, ta đem ngươi cứu ra là đương nhiên. Dương Vũ lắc đầu, hắn không có chút nào trách cứ Mã Tiểu Đào ý tứ. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Mã Tiểu Đào nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt giống như là dâng lên cái gì. Đi đến Dương Vũ trước người, tại Dương Vũ trên gương mặt hôn một chút về sau, thay thế Tiểu Long đứng sau lưng Dương Vũ. Tiểu Long ở một bên phát ra tiếng quái khiếu, cái này lại thêm ra một vị mẹ lên a. Kêu la cái gì, có tin ta hay không diệt ngươi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Tiểu Long, hung hăng chừng liếc một chút. Tốt, các ngươi hai cái sớm nên cùng một chỗ. Lâm Hà cùng Ngôn Tiểu Chiết rất lời hại kinh hỉ, nhìn lấy Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Chỉ dâu. Lâm Chỉ Diệp cũng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía lưới đao, sắc mặt rất lời hại im lặng. Ngược lại là Mã Tiểu Đào, khóe miệng mang theo như có như không nụ cười, không có chút nào phản bác ý. Tiểu Đào tỉ. Dương Vũ ngưu đầu nhìn về phía Mã Tiểu Đào, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Từ đấu phá thương không về sau, hắn đến liền không tiếp tục cùng nhân tướng thích đánh tính toán. Ngươi không cần nhiều lời cái gì. Ngươi thích ta. Về sau ta liền làm thê tử ngươi. Ngươi nếu là không thích ta, cũng không có việc gì. Đời ta đến liền làm tốt không lấy chồng dự định. Mã Tiểu Đào mở miệng. Trước kia phát hiện cùng Dương Vũ có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ, nàng đối Dương Vũ liền có một ít hảo cảm. Bây giờ Dương Vũ vì nàng có thể cùng toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc là địch, trở thành bây giờ bộ dáng. Trong nội tâm nàng này cố hảo cảm đã vô hạn phóng đại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 59 chương 586. Cho ngôi sao tạ lễ Tiểu Đào tỷ. Ta làm sao có thể không thích ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy. Dương Vũ nhìn lấy Mã Tiểu Đào đôi mắt nồng đậm chờ mong. Tâm bất đắc dĩ thở dài. Nhưng cũng không có nhượng Mã Tiểu Đào thần thương. Hắn có lòng tin. Có thể bảo vệ mình người yêu cùng thân nhân. Sẽ không ở phát sinh bất luận cái gì đấu phá thương không tình huống. Mã Tiểu Đào khóe miệng nụ cười nhất thời nồng đậm rất nhiều. Nắm xe lăn phát triển thủ trưởng càng chặt. Mười phần mừng rỡ gật gật đầu. Có thể làm một cái người. Cùng một cái đại lục đại đế quốc mạnh nhất là địch. Dạng này người. Xác thực đáng giá phó thác. Một bên Bích Cơ nhìn lấy đôi mắt thẳng tính tử mang theo mỉm cười. Các ngươi hai cái cùng một chỗ quả thực là trời đất tạo nên một đôi a. Ngôn Tiểu Chiết mở miệng, đôi mắt kinh hỉ đồng dạng nồng đậm. Mã Tiểu Đào như cùng hắn nữ nhi có thể cùng Dương Vũ trở thành người yêu, hắn hết sức hài lòng. Không chỉ có thực lực nghịch thiên, còn là mình con trai của đại đầu tỷ. Không nói trước những này, về sau có là lúc, ta muốn hỏi một chút. Nhật Nguyệt Đế Quốc không có làm khó xử Lai Khắc Học Viện A. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy Ngôn Tiểu Chiết hỏi. Bởi vì ngươi rời khỏi Sử Lai Khắc, cho nên cũng không có cái gì khó xử. Ngôn Tiểu Chiết mở miệng, sau đó nhìn lấy Dương Vũ, mười phần thật sự nói đến. Về sau, ngươi tuy nhiên danh nghĩa không phải Sử Lai Khắc người, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng là Sử Lai Khắc học viên. Ta minh mạch. Dương Vũ gật đầu. Ngôn Tiểu Chiết ý tứ rất đơn giản. Là Dương Vũ vẫn như cũ là Sử Lai Khắc người. Chỉ bất quá không có cái kia tên tuổi mà thôi. Này tiếp xuống ngươi muốn đi Sử Lai Khắc dưỡng thương, vẫn là... Nhìn lấy Dương Vũ, Ngôn Tiểu Chiết mở miệng hỏi. Đúng a, sao ngươi đến đó? Lâm Hà mở miệng hỏi. Ta qua tinh đấu đại xâm lâm dưỡng thương có bích cơ tại, có thể nhanh nhất khôi phục. Dương Vũ lắc đầu, hắn tạm thời còn không thể trở về Sử Lai Khắc học viện. Cũng được. Lâm Hà cùng Ngôn Tiểu Chiết gật gật đầu. Đã bích cơ các loại tinh đấu đại xâm lâm hung thú hồi cứu Dương Vũ. Nói rõ đối Dương Vũ không có ác ý. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Tiểu Long mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc nói. Dương Vũ, ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Mã Tiểu Đào đứng tại Dương Vũ sau lưng, mở miệng hỏi. Ngươi muốn đi qua? Dương Vũ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ta qua. Mã Tiểu Đào gật đầu, không chút do dự. Bích cơ, thêm một người. Ta cho các ngươi tinh đấu đại xâm lâm một phần lễ vật. Được không? Dương Vũ gật đầu. Nhìn về phía Bích cơ hỏi. Được, đi trước đi, chỉ cần đế thiên không phản đối, hẳn không có vấn đề. Bích cơ gật đầu, qua một người sẽ không có vấn đề quá lớn, huống chi chỉ là một cái thất hoàn tiểu cô mà thôi. Tốt, phần này cho các ngươi tinh đấu đại xâm lâm lễ vật, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dương Vũ mỉm cười, đối Bích cơ gật gật đầu. Sau đó, cùng Lâm Hà, Ngôn Tiểu Chiết bọn người tụ sau một tiếng. Dương Vũ, Tiểu Long, Bích cơ cùng Mã Tiểu Đào. Một hàng bốn người hướng tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu nhất mà đi. Các ngươi trở về à? Tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh hồ, đế thiên, hùng quân, vạn yêu vương, đỏ vương, còn có một đầu tam nhãn kim ngây đều ở chung quanh. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người xuất hiện, đáy mắt mang theo đạm mạc sắc. Không cần dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Các ngươi tinh đấu đại xâm lâm cứu ta tính mệnh. Như vậy, ta khẳng định phải cho các ngươi một phần tạ lễ. Dương Vũ nhìn lấy đế thiên bọn người như là cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, ánh mắt nhún nhún vai. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì tạ lễ? Hùng quân bĩu môi, một cái lục hoàn hồn đế có thể cho bọn hắn vật gì tốt. Là không là đồ tốt, cái này các ngươi đợi chút nữa biết. Dương Vũ mỉm cười. Mà chính là đem ánh mắt chuyển di hướng sinh mệnh hồ. Mở miệng nói. Ngân Long Vương. Cho ngươi một loại đồ vật. Để ngươi thịt thân thể. Tương lai có thể đạt tới Long Thần tầng thứ. Để ngươi không cần dung hợp Kim Long Vương. Cũng có thể trở thành Long Thần cấp bậc kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, đế thiên bọn người nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi biết ta, vẫn là Tiểu Long nói cho ngươi. Sinh mệnh hồ truyền ra một đạo nữ âm thanh, mang theo đạm mạc sắc. Ta biết ngươi. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí đồng dạng bình thản. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi cho chúng ta tinh đấu đại xâm lâm tạ lễ. Là cái gì? Ngân Long Vương trầm mặt một hồi. Thanh âm mấy lần nữa từ sinh mệnh hồ truyền ra. Rất đơn giản lễ vật. Thứ nhất, để ngươi thịt thân thể tương lai có thể siêu việt Kim Long Vương. Thứ hai, để cho các ngươi tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đều có thể tránh thức biến hóa thành người. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì hồn thú khí tức, còn có thể có được nhân loại thân thể. Đồng thời, các ngươi tại hồn thú thời kỳ sở hữu tu vi. Dương Vũ mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, hai cái này tả lễ rất dễ dàng có thể làm đến. Ta rất khỏe. Ngươi liền Kim Long Vương đều chưa từng gặp qua. Dựa vào cái gì nói ngươi có thể làm cho ta có được hắn càng mạnh thịt thân thể? Ngân Long Vương khai miệng, mang theo một tia tốt. Ta thịt thân thể là tu hành một loại công pháp, hết thảy 9 lần bình cảnh, ta bây giờ mới đột phá lần thứ 5. Dương Vũ mở miệng. Hắn mới đột phá lần thứ 5. Liền có được 7 vạn năm hồn thú thịt thân thể. Huống chi huyền công là càng đột phá càng khủng bố hơn. Tôn Ngộ Không tu luyện huyền công đến cực hạn, Thiết Phiến công chúa cái này huyền tiên đều dùng hồng hoang linh bảo đều bổ bất động. Ngươi thịt thân thể xác thực rất lợi hại thần dị. Ngân Long Vương trầm mặt một hồi, nàng xác thực có một ít hứng thú kết. Yên tâm, chờ ngươi tu luyện về sau, ngươi sẽ biết, môn công pháp này đến tột cùng mạnh không mạnh. Dương Vũ mỉm cười, diệt thánh linh giáo, Dương Vũ chỉ có thể diệt hiện ở thời đại này. Sau này tà hồn sư một lần nữa phục sinh, Ngân Long Vương là thay thế mình chuyên nhất tuyển. Vậy ngươi nói loại phương pháp thứ hai đâu, ở đây đều sẽ biến hóa thành người, nhưng là chất vẫn như cũ ghi hồn thú. Ngân Long Vương khai miệng, hắn đối Dương Vũ phần thứ hai tạ lễ cũng cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ đều là hồn thú, cho nên nhất định phải độ thiên kiếp, đồng thời vĩnh viễn không cách nào thành thần. Dương Vũ mở miệng, từ tốn nói, nhưng là ta có thể cho bọn hắn một loại đan dược, để bọn hắn biến hóa thành người, có được hồn thú thịt thân thể cùng lực lượng, đồng thời cũng có thể có được chính thức nhân loại thân thể. Về phần thiên kiếp cùng thành thần, ta không xác định có thể hay không bởi vậy cải biến. Nhưng là tối thiểu nhất các ngươi hiện tại thời cơ lớn hơn nhiều. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt mang theo một tia cười nhạt ý. Đan dược một bên, Đế Thiên mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Tâm hắn lớn nhất tích tụ không cách nào thành thần là bởi vì hắn hồn thú thân thể. Bây giờ Dương Vũ lời nói ngược lại là cho hắn một chút hy vọng. Là đan dược. Dương Vũ gật đầu, đôi mắt mang theo ý cười. Ngươi xác định à? Nhân loại các ngươi đan dược ta không phải là không có hiểu biết qua. Nhiều nhất tăng tốc tu hành. Nào có thể làm cho chúng ta ủng có nhân loại thân thể đan dược. Đế Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Vũ nói đến. Ngẫm lại Tiểu Long. Ngẫm lại hắn thiên yêu đế khải. Suy nghĩ lại một chút ta. Ngươi cảm thấy là không thể nào sao? Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Đế Thiên. Đôi mắt mang theo lạnh nhạt sắc. Biến hóa đan dược tài hắn sớm thu thập qua, chuẩn bị cho Tiểu Chu sử dụng.